Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 1, khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01, khám bệnh nhé. Edit Beta, Vivian 2, Dean 2, thành phố B, bệnh viện Lương Thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý. Thứ hai buổi chiều 4:30, không có quá nhiều người đến khám bệnh. Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi. Lương Diễn Chiếu sửa lại lịch khám bệnh, chuẩn bị khoảng 5:30 tan làm. Bệnh viện Lương Thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng là cha của Lương Diễn Chiếu. Nói cách khác, anh chính là người thừa kế bệnh viện trong tương lai. Thời gian tan làm của bệnh viện bình thường là 6 giờ, nhưng với Lương Diễn Chiếu, anh đi làm không cần báo cáo, không cần chấm công, thích về lúc nào cũng được. Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, có ai dám quản anh? Ở thành phố A, bệnh viện có phòng cố vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân. Giá cả đắt, đồng thời cũng phải có tiền mới đặt lịch hẹn trước được. Sau khi Lương Diễn Chiếu trở về từ học viện y học nổi danh ở nước ngoài, ban đầu cha anh vốn định cho anh tiền mở một phòng khám bệnh riêng ở bên ngoài, tự mình làm ông chủ, vừa thoải mái vừa kiếm được tiền. Nhưng Lương Diễn Chiếu lại kiên trì mở phòng khám bên trong bệnh viện Lương Thị. Lý do là muốn ở gần, cùng cha học cách quản lý bệnh viện, chuẩn bị tốt cho tương lai tiếp nhận bệnh viện. Nhưng thật ra, nguyên nhân chính là do anh ngại mở phòng khám tư nhân quá mệt mỏi, vừa phải quản lý nhân sự, vừa phải xen vào thông báo tuyển dụng. Không bằng anh ở bệnh viện Lương Thị, tất cả đều có sẵn, chỉ cần mở cho anh một gian phòng độc lập khám bệnh, đăng ký cho nơi đó làm một khoa là được. Chớp mắt đã 5:20 rồi, Lương Diễn Chiếu thu dọn mọi thứ, chuẩn bị về nhà. Thùng thùng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi, vào cửa chính là một cô y tá nhỏ. Hơn nữa còn là y tá trong bệnh viện, Lương Diễn Chiếu xem bảng tên trước ngực cô, viết thực tập sinh Quý Đình Đình. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình lớn lên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mũi thanh tú thẳng tắp, miệng nhỏ anh đào. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp đó, khí chất lạnh lùng toát ra từ người cô. Băng sơn mỹ nhân, đây là ấn tượng đầu tiên của Lương Diễn Chiếu với Quý Đình Đình. Có việc gì? Lương Diễn Chiếu hỏi. Nghĩ chắc là có bác sĩ phòng nào đó tìm anh. Quý Đình Đình đỏ mặt, chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện bàn làm việc của anh, cầm đơn đăng ký đưa cho anh. Em đến khám bệnh, Lương Diễn Chiếu nhìn lướt qua, trên đơn đăng ký viết tên cô. Anh vì thế nhìn sang máy tính, lúc này mới thấy tên cô xuất hiện ở danh sách mới nhất. Anh nhìn thời gian, hơi không vui trầm giọng nói, đã qua mấy giờ rồi, sao bây giờ mới đến khám bệnh, xin lỗi anh, Quý Đình Đình cắn môi. Băng sơn mỹ nhân, dù là xin lỗi, vẫn lạnh như băng, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp. Quên đi, Lương Diễn Chiếu nghĩ thầm, bác sĩ so đo với người bệnh làm gì, giọng điệu anh dịu lại, tiếp nhận lý lịch bệnh của cô, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi. Nói đi, có vấn đề gì? Sau khi về nước anh đã tiếp nhận đủ loại bệnh nhân, hậm hực tức giận, mất ngủ, bị kích thích mạnh vì người thân qua đời. Cô giống như thiếu nữ ngây thơ như vậy. Chắc chắn là trên phương diện tình cảm có vấn đề. Quả nhiên, Quý Đình Đình nói, bạn trai em muốn chia tay. Sắc mặt Lương Diễn Chiếu không thay đổi, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao, em muốn anh giúp em thế nào? Rất nhiều người có quan điểm sai lầm, cho rằng bác sĩ tâm lý không gì không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, loại việc thay đổi tình cảm này, bác sĩ tâm lý thật sự không giải quyết được. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ có thể giúp người bệnh giảm bớt đau thương, hoặc là giúp người bệnh đối mặt với các vấn đề. Còn là một người tiếp tục thích một người, rất xin lỗi, chuyện này không ai làm được. Anh không hề ngẩng đầu nhìn mình, áp lực tâm lý của Quý Đình Đình ít đi một chút. Cô giờ chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng mà, nghĩ đến 3 năm qua vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh bạn trai Trần Dương, cô vẫn cố gắng nhịn xuống. Cô hơi hé miệng, sắc mặt đỏ bừng. Ngập ngừng nhỏ giọng nói. Hắn muốn chia tay em là bởi vì tính em lãnh đạm. Ngay lập tức, tay đang viết bệnh lịch của Lương Diễn Chiếu dừng lại. Anh nhìn lên, ánh mắt nặng nề nhìn cô gái trước mặt. Chỉ nghe thấy Quý Đình Đình tiếp tục nói. Chúng em hẹn hò được 3 năm, hắn rất tốt với em cũng rất thích hắn. Nhưng 3 năm này, chúng em mới chỉ ôm hôn, nhưng thứ khác chưa từng làm. Em biết hắn nhẫn nhịn rất vất vả. Rất nhiều lần thật ra cũng sắp đến bước kia rồi, nhưng mà, cả người em đều không thoải mái. Nói tới đây, Cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt anh, đồng tử thanh lãnh có vẻ thống khổ. Nhất là mấy tháng gần đây, hắn càng ngày càng muốn em cũng rất muốn giao mình cho hắn, nhưng mà dù thế nào cũng không phá được khúc mắc trong lòng kia. Bác sĩ Lương, cầu xin anh, giúp em. Lương Diễn Chiếu lúc này đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, anh buông bút, hỏi cô. Kinh nguyệt bình thường không? Quý Đình Đình gật đầu. Bình thường, cực kỳ đúng ngày. Vậy khám phụ khoa thì sao? Siêu âm đã làm chưa? Lương Diễn Chiếu tiếp tục hỏi. Đều kiểm tra qua rồi, không có vấn đề gì. Lương Diễn Chiếu nghe vậy, đẩy mắt kính gọng vàng, nghiêm túc nói. Như vậy xem ra, vấn đề của em là do tâm lý. Vâng, Quý Đình Đình cũng nghĩ tâm lý của mình có vấn đề, cho nên mới tới tìm anh. Toàn bộ bệnh viện Lương Thị, có ai không biết con trai viện trưởng từ nước Mỹ trở về, y thuật cao minh. Về nước mới nửa năm, anh đã chữa khỏi bệnh cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Lương Diễn Chiếu lại hỏi, trước kia em có từng bị xâm phạm gì hay không? Chẳng hạn như bạo lực, L Sigma viết thường ngạ y. Không có, Quý Đình Đình lắc đầu, cẩn thận nghĩ kỹ lại xem. Thật sự không có, trước đó cô đã lên mạng tìm qua, có người cũng nói đến nguyên nhân này. Cô tỉ mỉ hồi tưởng lại, 22 năm cuộc đời tuy nói không có bao nhiêu hạnh phúc nhưng chắc chắn không có ký ức nào về chuyện này. Bởi vậy cô vô cùng khẳng định. Lương Diễn Chiếu nghe xong, hơi gật đầu. Bệnh của em, anh nắm chắc 9 phần có thể chữa khỏi. Có thật không? Quý Đình Đình vui vẻ, ngũ quan vốn lạnh lùng lập lức bừng sáng kinh động lòng người. Lương Diễn Chiếu cảm thấy cổ họng căng thẳng, bụng dưới cũng có chút phản ứng rồi. Ừ, nhưng mà gì ạ? Dù sao thì bệnh của em tương đối đặc thù, không thể dùng phương pháp chữa bệnh thông thường được. Trong quá trình giúp em trị liệu, khó tránh khỏi tiếp xúc cơ thể, ví dụ như chạm vào ngực em, hoặc chỗ riêng tư. Cho nên, em có đồng ý không? Không muốn có thể nói, có thể rời khỏi đây ngay bây giờ cũng được. Lương Diễn Chiếu nói, Quý Đình Đình lập tức đỏ mặt, trần chờ một chút, cô thấy Lương Diễn Chiếu đang mặc áo blau trắng, đeo mắt kính gọng mạ vàng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác rất tín nhiệm. Ngay lập tức, cô quyết định, bác sĩ Lương, em đồng ý, cô nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không giống người bệnh bình thường, dù sao thì cô cũng là y tá của bệnh viện này. Cô bây giờ còn đang thực tập ở các phòng. Khoảng thời gian trước, cô thực tập ở phòng phụ khoa. Phụ khoa cũng có bác sĩ nam, y thuật bọn họ y đều vô cùng giỏi, khám cho người bệnh rất bình tĩnh tự nhiên, không hề xấu hổ chút nào. Cho nên, cô còn lo lắng gì chứ? Lương Diễn Chiếu tất nhiên không biết trong một phút ngắn ngủi này mà cô lại nghĩ nhiều như vậy. Thấy cô đồng ý, anh đứng dậy, đi đến cửa phòng, khóa trái lại. Ngay sau đó, nói với Quý Đình Đình, đi theo anh, cách Trương.